Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, thứ 9 người, chương 631, thứ 9 người. Này thứ 6 người biến mất cũng không có để Lâm Phong mặt sắc lộ ra bao lớn hỉ sắc. Ánh mắt của hắn càng ngày càng nghiêm túc lên. Mặt sau, thứ 7 người, huyền vũ cảnh tầng 7, còn có thứ 8 người. Thứ 9 người, thực lực của bọn họ phân biệt là huyền vũ cảnh tầng 8, tầng 9, quả nhiên đến cuối cùng thời điểm, hay là muốn xem thực lực. Lâm Phong trên người lộ ra ngập trời kiếm ý, hướng về cái kia thứ 7 người xông tới. Cái kia thứ 7 người con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Phong, lộ ra mấy phần khiếp sợ thần sắc, phảng phất nắm giữ sinh mệnh giống như. Lâm Phong, huyệt vũ cảnh tầng 5 tu vi, càng nắm giữ đáng sợ như thế kiếm ý. Đây là kiếm đạo ý chí sức mạnh. Xì, xì, chấm ngoặc kép, Lâm Phong trên người, một luồng đáng sợ ánh kiếm phừng phực mà ra. Thực chất ánh kiếm, sắc bén đến cực hạn, dường như muốn đâm thủng tất cả. Kiếm đạo ý chí sức mạnh, đang dần dần tỏa ra. Lâm Phong trong tay cũng xuất hiện một thanh kiếm, ánh kiếm gào thét kiếm, tầng 3 kiếm đạo ý chí, chém, ngoặc kép, Lâm Phong thân thể nhảy lên một cái, lăng không chém xuống, một đạo 10 trượng ánh kiếm từ trên trời xẹt qua, xé rách không gian, bóng người kia ở này ánh kiếm bên dưới đều trở nên mờ ảo, bị áp bức đến không thật lên, ngoặc kép, kiếm chém xuống, thứ 7 người, biến mất, đáp xuống đất, Lâm Phong thân thể lần thứ 2 bước ra, đi tới thứ 8 người trước mặt, bước chân của hắn, rốt cục dừng lại, hít một hơi thật sâu. Còn có 2 người, huyền vũ cảnh tầng 8 cùng tầng 9, quá khó đối phó rồi. Lợi hại, thứ 8 người tán một tiếng, lấy ngươi tuổi tác. Nếu là tuyết vực thi đấu lại muộn mấy năm cử hành. Tuyết vực số 1 danh thiên tài, chính là thuộc về ngươi. Đáng tiếc, ngươi sinh chậm mấy năm. Lấy huyền vũ cảnh tầng 5 tu vi, người thứ nhất xông tới nơi này đến. Bước lên cầu đá, phía trước 4 người quên. Sau đó không gián đoạn một kiếm chém giết người thứ 5. Thứ 6 người thậm chí thứ 7 người. Bực này chiến tích đầy đủ để Lâm Phong tự hào. Hơn nữa, người tu vi nếu làm mạnh hơn mấy phần, có thể đột phá ta. Dựa vào cái thứ nhất đến, liền có thể bắt được thứ 11 bài vị. Nếu là người càng mạnh mẽ hơn, có thể thông qua ta mặt sau người kia, người liền có thể bắt được xếp hạng thứ nhất ngọc bài. Thế nhưng hiện tại hẳn là đã là người cực hạn, bởi vì ta cùng người cuối cùng ngươi quá không được. Vì lẽ đó, ngươi cũng chỉ có thể nắm xếp hàng thứ 2 11 ngọc bài. Thứ 8 người chậm rãi nói rằng, để Lâm Phong ánh mắt vi ngưng. Quả nhiên, cuối cùng vẫn là có thực lực hạn chế. Hắn đệ nhất đến, nhưng chỉ có thông qua 9 người này, mới có tư cách bắt được xếp hạng thứ nhất ngọc bài. Thông qua 8 người, có thể bắt được thứ 11. Thông qua 7 người, cũng chỉ có thể bắt được thứ 21, nếu như hắn nhỏ yếu đến đâu một ít, chỉ có thể thông qua 6 người, mặc dù rất sớm đi tới nơi này, cũng chỉ có tư cách thu được xếp hạng thứ 3 11 ngọc bài. Này giao long hang đá thử thách, khó, quá khó, hắn lấy mạnh mẽ thiên phú cùng cứng cỏi tâm cảnh một đường đi qua phía trước thử thách đến nơi này. Cuối cùng vẫn là cần trải qua mạnh nhất một cửa, không có thủ xảo, chỉ có dùng thực lực đi phấn đấu một cửa ải. Hiện tại, buông tha đi, không cần chờ đến mặt sau có người đến ngươi liền phiền phức. Có thể có được xếp hàng thứ 2 11 ngọc bài đã rất tốt, này thứ 8 người khuyên cáo nói rằng, nhưng Lâm Phong ánh mắt nhưng vẫn lập lòe, môi khẽ nhúc nhích, hắn rốt cục mở miệng. Chỉ cần ta nhảy tới, coi như thông qua, không nhất định phải chém giết ngươi. Ngoặc kép, đúng, chỉ cần ngươi từ bên cạnh ta vượt qua, như vậy đủ rồi, không nhất định phải chém giết ta. Này thứ tám người khẽ gật đầu, chỉ cần vượt qua ta, ngươi là có thể bắt được xếp hạng thứ 11 ngọc bài. Được, Lâm Phong gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị, môi khẽ nhúc nhích, từng đạo thâm ảo phạn văn âm phù từ cái miệng của hắn trong phun ra. Lập tức ở trong hư không phiêu đãng, hóa thành từng đạo kim sắc ánh sáng. Ông so với, ở Lâm Phong trên người, từng sợi kim quang bám vào trên người hắn. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phong trên người bị rát lên một tầng chói mắt kim quang, như một vị Phật Đà. Hả? Cái kia thứ tám người hơi nhướng mày, không nghĩ tới Lâm Phong còn có loại thủ đoạn này. Này kim thân, e sợ để Lâm Phong sức mạnh trực tiếp tăng lên tới huyền vũ cảnh tầng 7 cảnh giới đi. Lợi hại, thiên Phật ấn, ngoặc kép. Lâm Phong trong miệng phun ra tiếng phạn hóa thành từng đạo kim sắc trưởng ấn. Cuối cùng, điên cuồng hướng về cái kia thứ tám người đánh giết mà đi. Cái kia thứ tám nhân thủ trưởng giơ lên, e sợ chân nguyên lực lượng gào thét. Ở trước mặt của hắn, xuất hiện một mặt trong suốt chi tường. Oanh, oanh, oanh, chấm ngoặc kép. Từng đạo chấn động ầm ầm tiếng chiến hưởng. Kim sắc Phật ấn đánh vào cái kia trong suốt chân nguyên chi trên tường. Ầm ầm tiếng không ngừng. Không gian phảng phất đang rung động. Thân thể trôi nổi. Lâm Phong bóng người hướng về thứ tám người phiêu đãng mà đi. Trong miệng phạn văn như trước không gián đoạn. Phảng phất vĩnh viễn sẽ không có cuối cùng. Lâm Phong thân thể. Khoảng cách thứ tám người càng đến càng gần. Cái kia thứ tám người lộ ra một tia thú vị thần sắc. Bước chân run lên, nhất thời một luồng sức mạnh đáng sợ từ trên người hắn phóng thích mà ra. Hướng về Lâm Phong một bước vượt qua mà ra. Đi, thứ tám người trưởng lực phun một cái. Nhất thời cái kia diện khủng bố trong suốt chi tường phát sinh ầm ầm tiếng vang. Hướng về Lâm Phong đập tới. Một luồng mạnh mẽ sức mạnh chèn ép giáng lâm Lâm Phong trên người. Nộ, ngoặc kép, Lâm Phong hét lớn một tiếng. Phật Đà giận dữ, song trưởng cùng xuất hiện. Kim sắc bàn tay to đánh vào trong suốt chi trên tường. Lâm Phong thân thể mạnh mẽ rung động hả. Ở cây cầu kia bên trên, cực kỳ chật hẹp, chỉ có dựa vào sức mạnh mạnh mẽ trấn áp. Mới có thể thông qua bọn họ ngăn cản sự công kích của đối phương. Hắn cũng chỉ có thể mạnh mẽ chịu đựng. Đây mới là này đạo cầu đá độ khó. Đối mặt huyền vũ cảnh tầng 8 cường giả sức mạnh công kích, hắn chỉ có răng rác, ngoặc kép. Kim thân hơi có chút vỡ vụn. Lâm Phong con ngươi lạnh lùng, trong miệng phun ra phạn văn càng lúc càng nhanh. Hắn kim thân càng không ngừng tăng lớn, cả người trên người đều lộ ra một tầng đại Phật ánh vàng, Phật quang vạn trượng. Tránh ra, Lâm Phong gầm lên một tiếng, cuồn cuộn kim sắc tiếng phạn cực kỳ đáng sợ, đồng thời hóa thành đại Phật kim thân. Hắn bên ngoài thân toàn bộ đều là khủng bố Phật ma lực lượng đang lưu chuyển, kim Phật thân hóa thành một vệt sáng. Hướng về phía trước xạ ra. Ngươi không qua được. Thứ tám người quát lạnh một tiếng. Lại là một đạo trưởng lực phun ra. Mênh mông chân nguyên phun ra nuốt vào. Sau đó vào lúc này, Lâm Phong thân thể đột nhiên gian ra tốc, nhằm phía thứ tám người. Tùy ý trưởng lực kia rơi vào trên người chính mình, Lâm Phong kim sắc bàn tay lớn trực tiếp đem thứ tám người trói lại. Gắt gao trói lại. Răng rác, ngoặc kép, kim thân mạnh mẽ chống đỡ thứ tám người công kích. Kim thân chi ấn trực tiếp vỡ vụn đi. Nhưng Lâm Phong hai con mắt trợn trừng, miệng mở ra, trực tiếp chính là một đạo đáng sợ kiếm khí từ trong miệng phun ra đi. Để thứ tám người con ngươi ngưng lại, gào thét chân nguyên xông đến đỉnh đầu. Kiếm khí đâm vào chân nguyên, phát sinh xì xì tiếng vang. Nhiên. Ngoặc kép, Lâm Phong miệng lần thứ hai mở ra. lần này phun ra chính là hỏa diễm, trực tiếp đem đối phương chân nguyên nhấn chìm, hướng đầu của đối phương mà đi. Thứ tám thân thể người hơi ngửa mặt lên, hỏa diễm từ đỉnh đầu gào thét mà qua. Ngay vào lúc này, Lâm Phong tay đột nhiên buông ra, thân thể như gió, từ đối phương trên đỉnh đầu phiêu đãng mà qua, lập tức hạ xuống ở giao kiều bên trên. Thứ tám thân thể người chậm rãi chuyển qua, nhìn Lâm Phong, cười nói, chúc mừng ngươi, hiện tại, ngươi có thể nắm xếp hạng 11 ngọc bài. Không đủ, Lâm Phong ánh mắt cứng cỏi, xếp hạng 11, như trước sẽ bị xếp hạng thứ 10 người chọn lựa chiến đấu. Bây giờ huyết sát cùng Vũ Mặc đều muốn giết hắn, hai người bọn họ chí ít sẽ có một người bắt được xếp hạng thứ 10 ngọc bài. Mà chỉ cần có một người bắt được, đối với hắn mà nói, liền không tốt lắm, vì lẽ đó, hắn muốn bắt đến xếp hạng thứ 10 ngọc bài mới được. Hiện tại, còn chỉ có thể bắt được thứ 11, vì lẽ đó, này thứ 9 người, cũng phải thử một lần. Thứ 8 người diện sắc cứng đờ, lập tức quay về Lâm Phong nở nụ cười hạ, nói, chúc ngươi nhiều may mắn. Lâm Phong ánh mắt chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía cái kia thứ 9 người, thông qua hắn là có thể bắt được xếp hạng thứ nhất ngọc bài. Chỉ cần bắt được xếp hạng thứ nhất ngọc bài, Lâm Phong thì có niềm tin tuyệt đối bắt được tuyết vực thi đấu 9 vị trí đầu ghế. Đối thủ, do hắn đến chọn, toàn bộ một vòng cuối cùng quyết chiến, quyền chủ động toàn bộ ở trên tay hắn. Đương nhiên tiền đề là, thông qua này thứ 9 người, thực lực, huyền vũ cảnh, tầng 9, cái kia thứ 9 người phảng phất là cảm nhận được Lâm Phong ánh mắt nóng bỏng. Con mắt của hắn cũng chậm rãi mở ra đến, một luồng phong mang lấp lóe, trực chiến Lâm Phong nội tâm, huyền vũ cảnh tầng 9 cảnh giới, ở Tuyết Nguyệt Quốc, đã xem như là đứng ở đỉnh điểm. Mặc dù phóng tầm mắt tuyết vực, cũng coi như là cường giả, ở huyền vũ cảnh tầng 9 bên trên, liền chỉ có ngày vũ, liều mạng, Lâm Phong mặt sắc hung ác, hiện tại chỉ có liều mạng, huyền vũ cảnh tầng 9 cường giả, ở tuyết vực thi đấu vũ đài, hắn cũng phải đối mặt, hiện tại, trước hết nhìn một chút, huyền vũ cảnh tầng 9 mạnh bao nhiêu. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.